chết một người là trận pháp bọn hắn bày ra lúc trước liền tự nhiên biến mất. Trong lúc trận đang bày ra mà còn chết một người, nếu không có bày trận thì chỉ có nước chết chắc. Vù, mặc dù sau khi giết chết tu sĩ mắt tam giác thì uy lực của giải nước cũng đã giảm còn một nửa, nhưng bây giờ bảy tên tu sĩ kia lại không còn đại trận bảo vệ. Giải nước mưa này bay nhẹ nhàng tới, khẽ lướt qua. Liền trực tiếp xuyên qua pháp bảo hộ giáp cắt bay đầu của gã tu sĩ tóc bạc. Lúc này giải nước mới biến mất, vù vù, một tầng sáng trắng lần thứ hai hiện lên, sáu gã tử phù tu sĩ may mắn sống sót liền tạo một đại trận mới. Một cái đuôi rồng khổng lồ quét tới. Sáu tên tử phù tu sĩ thấy cái đuôi rồng đang tới thì dựng ngược lông lên, như hóa điên cả đám. Chỉ thấy dây leo, sấm sét, lửa cháy, phượng hoàng các loại. Đều cùng bay ra đập thẳng vào cái đuôi rồng đang quét tới. Điên hết rồi, Kỷ Ninh kinh hãi, đi thôi, cánh chim màu đen sau lưng Kỷ Ninh chấn động, cả người hắn tạo thành một đường cong bay ra phía xa. Tức thì chỉ còn sấm sét với phượng hoàng kia là đánh tới người hắn. Trong lúc va chạm, cả đám người Động Tử Khải liền nhận ra dung mạo của Kỷ Ninh. Động Tử Khải lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra người này chính là thiên tài của kỳ tộc Kỷ Ninh. Huỳnh, công kích quá mạnh làm Kỷ Ninh quay cuồng bay về phía xa xa rồi biến mất sau màn sương đen. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trong lòng sáu tên tử phù tu sĩ còn lại đều đầy hoảng sợ. Mau, thi triển trận pháp, hợp lại, xung quanh Động Tử Khải lập tức xuất hiện bát quái huyết long trận khổng lồ. Tám con dao long đỏ máu uốn lượn, tên tu sĩ mũi diều hâu cũng ném ba trận kỳ ra phía ngoài bát quái. Gocchuyenaudio.com, huyết long trận, trận kỳ phất phơ, rất nhanh đã ngưng tụ ra một tầng sáng loáng. Tầng sáng loáng này chính là một tòa tháp ba góc bao phủ sáu người. Dài ra, lượng lớn dây leo dài ra, điên cuồng sinh trưởng ra xung quanh. Đám dây leo này quấn lấy nhau làm vùng xung quanh kín mít. Các con, đi ra, một đám độc trùng bay ra che ngập bầu trời, vây lấy toàn bộ khoảng không ở trên. Tới đi, trên tay lão giả áo cho xuất hiện một cây cờ vải lớn màu đỏ máu. Từ trong lá cờ một đám bay ra, hoặc là thú bốn chân, hoặc là chim chóc. Ước chừng có 9 con đang chạy xung quanh, chỉ trong phút chốc trên trán 6 gã tử phù tu sĩ đã đầy mồ hôi lạnh. Từng người vừa nhấc tay là đã thi triển đủ các loại thủ đoạn. Làm vùng xung quanh trở thành một vòng bảo hộ nghiêm ngặt. Cả đám nhìn nhau, trong mắt từng người đều hiện lên sự kinh hoàng cùng sợ hãi. Chúng ta không đi nữa, cứ ở đây thôi. Không thể đi được, tử thủ, những thủ đoạn của bọn hắn vừa thi triển ra đều để tử thủ ở đây. Đám dây leo, đại trận, đều là những thứ không thể dùng được trong lúc di chuyển. Kẻ vừa rồi là ai vậy? Kẻ vừa tập kích chúng ta là ai vậy? Nhìn vẻ mặt thì có lẽ cũng chưa lớn lắm. Lão giả áo cho ôm cây cờ đỏ máu nhìn về phía Động Tử Khải. Đúng rồi, kẻ vừa rồi là ai? Làm sao mà lợi hại vậy? Lúc trước chúng ta đã bị đầu rồng, vốt rồng công kích. Nhưng tại sao đuôi rồng tấn công lại mạnh đến vậy được? Tu sĩ mũi diều hâu cũng nhìn về phía Động Tử Khải. Những tu sĩ khác cũng đều nhìn chằm chằm vào Động Tử Khải. Những người này đều đang oán hận, vốn còn tưởng đây chỉ như một chuyến du ngoạn ngắm cảnh. Không thể nghĩ rằng lần đụng phải cục đá rắn thế này. Đầu tiên bọn hắn còn chưa biết, sau khi Nông Tử Đạo nói qua về Minh Long Tỏa Thiên Trận đã có chút sững sờ. Nhưng dù sao uy lực của Minh Long Tỏa Thiên Trận còn phải phụ thuộc vào người điều khiển. Lúc trước hai người sử dụng uy lực của trận pháp cũng không làm bọn hắn phải sợ. Nhưng thiếu niên thanh tú kia thì lại thật sự đáng sợ. Dưới tình hình khi bọn hắn đang duy trì đại trận mà có thể giết hai người trong đám. Động Tử Khải liền nói. Kỳ tộc có 6 người có chút lợi hại, theo thứ tự là Kỳ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Bà, một lão bộc Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Lưu Chân cùng Kỳ Ninh. Trong đó Kỳ Ninh chính là thiên tài của kỳ tộc, lúc còn 11-12 tuổi đã giết chết sư đệ Bột Từ Thiện. 11-12 tuổi giết chết Bột Từ Thiện sao? Cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc, năm nay hắn 16 tuổi. Động Tử Khải liền nói, kẻ vừa rồi thi triển công kích chính là Kỳ Ninh, có điều khi trước ta cũng đã giao thủ với tên Kỳ Ninh này. Hắn cũng không thể làm gì được bát quái huyết long trận của ta. Thực lực của hắn cũng mạnh hơn Kỳ Cửu Hỏa một bậc mà thôi, cho nên ta cũng không để mắt tới hắn. Không ngờ rằng khi có Minh Long Tỏa Thiên Trận phụ trợ thực lực lại có thể đáng sợ tới vậy. 11-12 tuổi đã có thể giết chết sư đệ Bột Từ Thiện thì biến thái tới mức nào đây? Sao có thể dùng lẽ thường để suy tính được, chỉ sợ rằng tên Kỳ Ninh này đã đột phá rồi. Lão giả áo cho nói giọng khan khan. Đối với loại yêu nghiệt tới mức có thể giết hai người trong khi chúng ta đang hợp trận thì bây giờ chúng ta chỉ còn cách tử thủ mà thôi.